hơn nữa người anh thật sự muốn hẹn hoàn toàn không phải Mộc Tương Phi. Có lẽ mới vừa rồi tôi thật sự bị Mộc Tương Phi nhập, chết tiệt thật. Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Anh đi ngủ, em ngủ sớm một chút, ngày mai đưa em ra bến xe. Tôi tức giận muốn lấy sách trên tay đập anh. Đúng vậy, hồi đầu Vô Ngạn chính là như vậy, dễ dàng khiến người ta tức đến độ muốn quát ầm lên, nhưng lại không biết chỉ trích anh thế nào. Sao? Bạn hỏi tại sao tôi không đánh? Thứ nhất là tôi và anh thật ra chẳng được xem là gì. Thứ hai, hiện tại tôi đang ở nhà của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 85, Vô Ngạn, anh tên gì? Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, anh vừa mới bắt đầu làm bữa sáng, ngẩn ngơ cắt bánh mì, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả tôi đến cũng không biết. Tôi giả làm mặt quỷ nhảy đến hét to lên một tiếng, anh hoảng hốt. Sau đó cắt trúng tay. Tôi. Ông trời làm chứng, tôi chỉ muốn trêu anh thôi. Nhìn máu từ ngón tay nhỏ ra, tôi không biết làm sao. Khi anh đưa tay vào vòi nước rửa sạch, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Hộp thuốc ở đâu? Giọng anh rất nhà, dáng vẻ điềm nhiên như không. Dĩ nhiên cũng dự định cắt tiếp. Không cần, không sao. Không được đâu, mẹ em nói miệng vết thương sẽ bị nhiễm khuẩn. Tôi giật lại dao đẩy anh ra. Anh đi vào phòng lấy hộp thuốc. Tôi tìm băng cá nhân dán lại cho anh. Anh cười nhạt nhìn đầu ngón tay, mẹ của em nhất định rất thương em. Đó là đương nhiên, tôi cũng chiêm ngưỡng kiệt tác của tôi. Là đầu ngón tay của anh, em bị cảm một chút bà cũng khẩn trương vô cùng. Vậy em chạy đến đây như thế bà làm thế nào? Bỏ mặc vị hôn phu, một đám thân thích bạn bè, để cho bà một mình ứng phó. Vẻ mặt anh lại trở nên nghiêm túc. Tôi có chút tủi thân, việc đó. Quả thật em chỉ muốn trông thấy anh thôi. Lỡ như anh là người xấu thì sao? Giọng anh hơi cao, trong lời nói tràn ngập trách mắng. Lỡ như anh đem em đi bán thì sao? Tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên hung dữ như vậy. Thật ra con người tôi bình thường cũng nóng nảy ngang ngược. Nhưng trước mặt anh lại bất giác luôn lo lắng không thôi. Nhưng mà anh đâu phải. Dường như anh cũng ý thức được hơi quá đáng. Thở dài rồi nói. Lần sau đừng như vậy nữa. Thế giới trên mạng vốn là giả, những gì em thấy cũng không phải là thật. Tôi biết sẽ không còn lần sau nữa. Vô Ngạn, Mộc Tương Phi không phải là loại tùy tiện người đàn ông nào cũng muốn đi gặp mặt. Sở dĩ không hề kiêng kỵ nhận đồ của anh, sở dĩ xúc động đi gặp anh, chỉ là bởi vì tôi giúp anh cắt bánh mì. Hai tay anh khoanh trước ngực đứng sau thân tôi, đừng khóc, trước kia mỗi lần anh mắng em xong em cũng khóc hay sao? Tôi nào có khóc chứ? Nhìn bánh mì bị cắt thành từng miếng, tôi nào có khóc chứ? Chẳng qua là nhìn đồ vật hơi mờ thôi. Hai người ăn sáng không nói với nhau câu nào, bánh mì chết bơ cũng rất thơm, nhưng tôi ăn không nổi, đẩy chén đĩa ra trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc đi ra anh cầm một túi đồ ăn vặt lớn, may mà đồ của tôi cũng không nhiều lắm. Ở trong xe nhìn thành phố Vi xa lạ, đáng tiếc là tới nơi này lại không có đi đâu chơi. Tiện tay lấy túi đồ ăn vặt, lại có chút chột dạ nhìn anh, cái này, em có thể ăn được không? Anh hơi nhướng mày, một hồi lâu rốt cuộc nói, ăn đi, ăn đi. Tôi mở túi đồ, bỏ vào miệng mình một miếng, sau đó đút cho anh một miếng. Thật lâu sau anh mới nhận lấy từ tay tôi. Sau đó tôi phát hiện không ổn. Sao anh lại biết em thích vị khoai tây chiên này? Vị hôn phu của em nói cho anh biết. Anh cũng không quay đầu lại. Anh và anh ấy từng liên lạc. Tôi thật sự giật cả mình. Những người đàn ông này. Nếu không thì em cho là sao? Anh ta thật sự vứt vợ như cỏ rác không quan tâm đến sao? Nếu như không phải... anh ta thì mẹ em xem chừng đã gấp đến độ treo cổ tự vẫn rồi. Không đến nổi vậy đâu. Tôi khẽ nói thầm, có điều rất chột dạ. Phi tử, sau này không thể bốc đồng như vậy nữa. Anh quay đầu nhìn tôi, lúc giao với ánh mắt tôi lại quay về chuyên tâm lái xe. Nhà của anh đến bến xe cũng khoảng 40 phút. Anh xách đồ giúp tôi, một mạch đưa tôi đến trước xe. Lúc gần đi nhét cho tôi một xấp tiền. Tôi hoảng hốt lắc đầu nói có mang. anh nói thản nhiên, cầm lấy. Giọng nói kia giống hệt như mỗi lần đưa trang bị và tiền trong trò chơi Trô Phi Tử. Cho nên tôi liền nhận lấy, dường như thật sự đã thành một thói quen. Tôi gục trên cửa sổ xe nhìn anh, ngày hôm đó rất âm u, gió rất mạnh, thổi qua mặt hơi đau bút. Anh mặc một bộ trang phục thoải mái màu trắng, trên cổ là chiếc khăn quàng ca dâu xám trắng, trong trầm tĩnh lộ nên vẻ tang thương. Bến xe nhắc nhở chuyến xe lập tức xuất phát, tôi đột ngột nhớ đến một chuyện, thò đầu ra cửa sổ gọi anh, Vô Ngạn, em tên là Đông Phương Lạc, anh tên gì? Hai tay của anh cho vào túi quần trông rất bảnh, ngẩng đầu lên khẽ lặp lại, Đông Phương Lạc. Sau đó xe chậm chậm chạy về phía trước, bắt đầu ra khỏi bến, giọng nói của anh vẫn khẽ khàng như cũ, nhưng khi nhìn miệng anh, tôi vẫn có thể phiên dịch được câu nói bí mật, hy vọng không mang đến cho em tổn thương dư thừa. Xe chạy ra khỏi cửa bến, bóng dáng của anh bị khuất sau bức tường. Dần dần, cả bức tường kia cũng không nhìn thấy nữa. Tôi đột nhiên rất muốn khóc. Lôi ở bang, Phi Tử, mình cũng rơm rớm nước mắt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 86, tôi là báu vật của ai, cuộc sống luôn phải tiếp diễn. Sau khi bốc đồng ngông cuồng thì dù sao cũng phải gánh chịu hậu quả. Lúc tôi mở cửa, nhìn thấy mẹ già ngồi trên ghế sơ lan, trong nháy mắt tôi nhìn thấy bỗng hoài nghi mình hoa mắt, cũng trong nháy mắt lại biến thành vẻ xanh mét dọa người. Mấy ngày không gặp, sao trên đầu bà lại nhiều tóc bạc như vậy? Con quỳ xuống cho mẹ. Bà rất tức giận. Tôi có thể tưởng tượng ra nhưng lại càng không quá lo lắng đến mức độ bộc phát. Tôi đặt đồ lên ghế sơ lan, rất ngoan ngoãn quỳ gối trong phòng khách. Lần đó bà cầm dây nịch quất tôi túi bụi một trận. Đây là lần đầu tiên trong ký ức bà đánh tôi, khi tôi 23 tuổi. Cái dây nịt chết tiệt này là do ai sản xuất, chuyên để đóng phim sờ mờ sao? Nhìn dấu vết xanh tím trên người, buồn cười chính là tôi không hề thương hại mình chút nào, là tôi đáng bị đánh. Khi cơn đau lan tỏa khắp người, tôi như có cảm giác chút được gánh nặng. Thôi, cứ vậy đi. Mẹ già vừa đánh vừa mắng tôi, sau này mẹ không quan tâm đến con nữa, con muốn làm gì thì làm. Bên chỗ Tiểu Tần con tự đi nói chuyện với nó. Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, bà khom người ôm lấy tôi, nước mắt chảy theo bên tai vào cổ tôi. Trong ký ức bà luôn là phụ nữ kiên cường. Khi còn bé tôi bị sốt, bà đã tự mình đưa tôi vào bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng. Đèn đóm, bình ga trong nhà mãi mãi đều là do bà đổi. Có lẽ bạn không cách nào hiểu được cảm giác thiếu hụt an toàn trong một ngôi nhà không có đàn ông là thế nào. Tôi nhớ một lần có người uống say đá cửa nhà tôi, khi đó tôi còn nhỏ. Bà đã cầm dao giấu dưới gối, cả đêm ôm lấy tôi. Nhưng một người phụ nữ như thế, bây giờ đang ôm tôi, một mình khóc không thành tiếng. Ngày hôm sau, tôi gặp Thái Hậu, cũng chính là mẹ Tần Tấn. Tôi đã đoán được 9-10 phần mục đích của bà đến nhà tôi. Tuy mẹ già nói là không ngó ngàng đến, nhưng vẫn ngồi bên cạnh tôi. Tôi biết, bà sợ mẹ của Tần Tấn làm khó tôi. Thái Hậu nói chuyện rất có trình độ, uyển chuyển nói từng câu từng chữ, nhưng ý cũng rất rõ ràng. Tổng kết lại là, tuy cháu là đứa bé ngoan, nhưng nhà họ Tần không thể chấp nhận hành vi bốc đồng như vậy. Cho nên hủy bỏ việc cưới xin này. Xin lỗi. Tôi mỉm cười tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa đến. Bà cũng nhìn tôi hơi kinh ngạc. Sau đó hai bên trò chuyện xong rồi vui vẻ giải tán. Ngày hôm sau đi làm, tôi bị mọi người vây khốn, hỏi tôi tại sao hủy bỏ đám cưới. Hơn nữa còn tổng kết được rất nhiều phiên bản. Lấy mấy bản không qua viễn tưởng trong đó là như sau. Thứ nhất, Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu ngại không môn đăng hộ đối. Thứ hai, Hoàng thượng chơi đủ rồi, đã thay đổi tình cảm. Thứ ba, Hoàng thượng và Trần Nhiên có gian tình, thấy Trần Nhiên và Uông Lỗi quen nhau nên dưới cơn nóng giận lấy tôi để khiêu khích Trần Nhiên. Tần Tấn không có ở đây, tôi sửa sang lại những báo cáo chồng chất mấy ngày qua. Khi sửa sang lại báo cáo thu chi của phòng tài vụ, tôi phát hiện một hiện tượng rất nghiêm trọng. Tiền lãi phù thế online thấp hơn chúng tôi dự tính rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôi tra bảng xếp hàng trên mạng, phát hiện trò thiên cổ kia vượt hẳn lên đầu, hơn nữa còn có lời đồn là thu mua chúng tôi. Nhớ trước đó vài ngày sau khi bọn họ đoạt được giải trò chơi được chào đón nhất, vẫn không có hành động to tát, tôi đột nhiên cảm thấy kinh khủng. Có lẽ điều này hoàn toàn là một âm mưu, bọn họ đã thăm dò tính cách của Tần Tấn. Tần Tấn chính là dân đánh bạc liều mạng, chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ bí quá hóa liều, quyết chiến đến cùng. Người vừa cố chấp, vừa hiếu thắng, nghe nói là không muốn ở dưới cánh của Thái Thượng Hoàng nên mới ra ngoài tự lập sự nghiệp. Anh khẳng định đã biết tôi trở về cũng không ở đây. Tôi cảm thấy bất an, nếu như lúc này tôi đưa đơn thôi việc, tương đương với việc trong lúc anh khó khăn nhất lại rời bỏ anh. Nhưng tôi ở lại có thể giúp được gì chứ? Hơn nữa bây giờ tôi lấy tư cách gì đối mặt với anh đây? Sửa sửa đổi đổi đánh đơn thôi việc, xem nhiều lần cũng cảm thấy không hài lòng, đến lúc muốn sửa thì lại không có ý nào để viết. Cho nên Hà quyết tâm in cái này ra. Gần buổi trưa thì anh và bọn Trần Nhiên trở về, lúc thấy tôi cũng thoáng ngơ ngác. Tất cả mọi người vô cùng biết điều, ngậm miệng biến mất không thấy tăm hơi. Anh vẫn đứng trước bàn làm việc của tôi mím môi quyết tâm vài lần, cuối cùng đưa đơn thôi việc ra. Tần Tổng, em. Trên cửa thủy tinh phản chiếu rất nhiều bóng người, anh không nhận, khẽ nói, đến phòng làm việc của anh. Tôi yên lặng đi theo vào, anh đóng cửa lại rồi kéo rèm cửa sổ. Sau đó đứng trước mặt tôi như vậy và yên lặng nhìn tôi. Tôi không dám ngẩng đầu. Người này tôi từng rất nhiều lần tựa vào anh, nhưng bỗng trở nên rất xa xôi. A Lạc, anh đưa tay đến, tôi gần như lui một bước theo phản xạ có điều kiện. Bối rối đưa đơn xin thôi việc. Tần Tổng, đây là đơn thôi việc của em. Anh chậm rãi nhận lấy từ tay tôi, vẻ mặt gần như có thể nói là ảm đạm. 300 chữ ngắn ngủn, anh xem không dưới 10 phút. Giữa chúng ta chỉ vậy thôi sao? Lúc anh nói những lời này tôi vẫn không có ngẩng đầu, tôi không biết nên nói gì cả. Thật ra thì Đông Phương Lạc thật sự nghĩ cắt bỏ hết rút mắc, toàn tâm toàn ý yêu Tần Tấn. Nhưng mà Tần Tấn là anh muốn từ hôn, em cũng không trách anh, dù sao chuyện như vậy không người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ anh lại hỏi em, anh muốn em làm thế nào chứ? PS, thật ra là Đông Phương Lạc về trước ngày đám cưới 3 ngày. Nhưng hôn sự đã bị hủy bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 87. Xem ai quên trước lúng túng yên lặng. Cửa sổ phản chiếu rất nhiều bóng người. Anh cầm cây bút bi màu đen trên bàn, do ẹt ký tên mình lên đơn xin thôi việc. Chữ viết mà tôi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn kia, thế nhưng lần này lại khiến tôi cảm thấy hơi đau lòng. Đầu bút dừng lại tại phía cuối. Một lúc lâu, cuối cùng anh đưa đến, Đông Phương Lạc, nếu như em cảm thấy như vậy là tốt cho em nhất thì Tần Tấn sẽ như em mong muốn. Lúc đi ra, Trần Nhiên đang ngồi ở chỗ của tôi, đầu ngón tay thon dài xoay xoay mô hình nhân vật game trên bàn tôi, nói như lơ đãng, thật sự phải đi rồi sao? Phía sau Uông Lỗi ló đầu ra, A Lạc, cô thật sự gặp Vô Ngạn rồi hả? Tôi quay đầu đương muốn trả lời thì Trần Nhiên đã giận tái mặt đi. An Tơ vừa nhìn thấy sắc mặt của Trần Nhiên thì đầu lại rút về phía sau cửa rồi biến mất. Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi còn nhớ lúc mới nộp đơn xin việc, vốn là ứng tuyển vào vị trí kế hoạch. Khi đó là Trần Nhiên phỏng vấn, cho tôi phân tích một trò chơi. Tôi đã phân tích án theo game thiên hạ, nội dung 50.000 chữ lưu loát là... Có thể thật sự giữ được người chơi, không phải là thiết lập nhân vật, không phải cách thức thu phí, cũng không phải là giang sơn mỹ nhân. Có lẽ đến cuối cùng, thật sự có thể khiến người chơi kiên trì tiếp chẳng qua là tình cảm giữa mô hình với mô hình. Tất cả cũng là ảo, ngoại trừ tình cảm ra. Sau đó tôi không được tuyển vào vị trí kế hoạch, Tần Tấn hồi âm lại là quá mức lý tưởng hóa, phi thực tế. Nhưng ngày hôm sau chỉ bà Tám gọi điện thoại cho tôi, nói là Tần Tổng xem phần đính kèm đơn xin việc của tôi, hỏi tôi có hứng thú với vị trí thư ký tổng giám đốc không? Phần đính kèm có cái gì? Tôi nghĩ hồi lâu, phần đính kèm là hình ảnh, có bầu trời Yến Khâu, có hồ nước Ba Thục, có hoa đào Giang Nam, còn có một tấm hình đội ngũ 5 người, dĩ nhiên không thể nghi ngờ người dẫn đội chính là Vô Ngạn. Tôi chưa từng làm công việc văn thư mang tính phụ trợ thế này, không tránh khỏi tay chân lúng túng, làm việc không thạo. Nhưng là nhờ có cảnh đẹp là Tần Tấn, hoặc là anh cũng không yêu cầu nghiêm khắc với tôi, thêm công việc rất nhàn nhã, tôi từ từ thành thạo, từ từ an phận, từ từ điêu luyện. Ban đầu lúc kèm theo những cái này vào trong lý lịch, nào ngờ sẽ có cục diện ngày hôm nay. A Lạc, cô có nghĩ đến tại sao Tần Tấn lại phải đối xử tốt với cô không? Trần Nhiên gõ tay nhẹ lên mặt bàn, giọng nói bình thản tĩnh lặng. Xét về sắc đẹp, cô cũng có thể miễn cưỡng coi là trung bình. Xét về tính cách, cô kém hơn Lạc Thiên. Xét về gia thế thì Thi Lạc Y hơn cô không biết bao nhiêu lần. Nhất thời không nhìn ra được vẻ gì trên mặt anh, dường như chỉ đang trần thuật lại một câu chuyện. Cô nói đi, người xuất sắc như Tần Tấn, tại sao lại nhìn chúng cô chứ? Tôi không có lời nào để nói. Đúng vậy, tại sao chứ? A Lạc, tôi muốn nói cho cô biết, thật ra thì cô không cần cảm thấy thiếu nợ Tần Tấn gì cả. Tôi hiểu rõ con người anh ta. Chuyện gì cũng tranh giành háo thắng, không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào mạnh hơn An Tơ. Cô muốn đi, tôi không cản cô. Cô có quyền lựa chọn đi hay ở, nhưng mà cô không có lỗi với bất cứ ai hết. Anh nói một trận kỳ là khó hiểu như vậy, sau đó đứng dậy bỏ đi. Tôi nghĩ không ra những lời này cuối cùng là có ý gì. Trần Nhiên vừa đi thì Uông Lỗi đã đi vào, dè dặt nhìn xung quanh từ phía ngoài cửa, ngó ráo rác rất lâu mới xác định Trần Nhiên không có ở đây, sau đó mới bước vào đóng cửa lại, giọng nói gấp rút vội vã. A Lạc, cô thật sự gặp lão đại Vô Ngạn rồi hả? Tôi, khốn thật, anh lại là ai hả? Tôi à, tôi ư? Anh ta vuốt vuốt tóc, làm ra vẻ suy tư rất bảnh tỏn. Dĩ nhiên tôi chính là người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, xe gặp xe chở. Tôi uể oải ngồi trở lại ghế, đừng đánh mặt. Không nghĩ đến thế mà A Lạc lại cực kỳ thông minh. Đây không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là, cô thật gặp Vô Ngạn rồi hả? Như thế nào, như thế nào, có đẹp trai hay không? Tạm được. Đương lúc tôi sắp sửa ra lệnh đuổi khách thì anh ta lại chuyển đề tài. Tôi biết khẳng định là rất đẹp trai mà. Nghe tiếng nói của anh ta cũng khẳng định rất nam tính rồi. Thật ra thì, anh ấy cũng không phải là rất tuấn tú. Đó là đương nhiên rồi, có Uông Lỗi ở đây làm sao còn có trai đẹp nữa chứ. Tôi không rõ tại sao một người tự tôn như vậy cũng có thể sùng bái một người khác. Cô không biết tại sao chúng ta ở đây mà Tần Tấn là ở server Bạch Vân đâu. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi. Tôi biết lại là một câu chuyện võng du xưa nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 5, chương 88. Hoặc là chúng ta chưa bao giờ kể bên nhau. Khi đó Tấn và Vô Ngạn ở hai bang hội khác nhau. Bang hội hai người thường xảy ra đụng độ. Sau đó có một lần, lâu quá rồi tôi không nhớ rõ nữa, dường như bang hội chúng tôi cướp bar của đối phương. Sau đó trong lúc mọi người cố gắng lên cấp, Tấn công khai khiêu chiến với Vô Ngạn. Anh ta nói hăng hái khác thường, cả server ai cũng biết chuyện này. Tất cả mọi người nghị luận rối rít. Chúng tôi và Tấn học chung trường đại học, lúc ấy tên đó là nhân vật đứng đầu bảng mưa gió trong trường, con gái theo đuổi anh ta có thể sắp hàng từ thành phố Di đến thành phố S. Anh ta nhún nhún vai miễn cưỡng, dáng vẻ cũng hơi tiếc nuối, có điều là quá lăng nhăng, chia đều ra thì cứ 3 ngày lại đổi một cô. Càng về sau, cô gái nào có chút danh tiếng trong trường thì trên căn bản cũng từng dính líu đến anh ta. Điều này thật sự rất đáng giận. Anh ấy thật sự lăng nhăng như vậy. Tôi hoài nghi, thật là không nhìn ra anh lại thế. Uông Lỗi khóa tay, chuyện mấy năm trước rồi. Anh ta là người như vậy, lấy được rồi thì cảm thấy không có sức hấp dẫn nữa, lại tiện tay vứt đi. Tại sao cả trường học cũng biết chuyện này mà còn có nhiều cô gái chấp nhận quen với anh ấy chứ? Bởi vì tất cả bọn con gái đều cảm thấy mình sẽ là một người đặc biệt. Cô dám nói bản thân cô không nghĩ như vậy không? Tôi cảm thấy hoảng hốt. Đúng vậy, tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày Tần Tấn không còn yêu tôi nữa. Cho dù là anh ký tên vào đơn xin thôi việc của tôi cũng không tin trong lòng anh không hề có tôi. Trần Nhiên nói đúng, Lạc Thiên, Thi Lạc Y và có rất nhiều người hơn hẳn tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến. Tại sao Tần Tấn lại yêu tôi?